Luân hồi nhạc viên, chương 293, 272.2. Lui kế cường đại. Góc truyện audio.com, nói chuyện phiếm lâu như vậy thời gian cũng sắp đến rồi. Cai làm chính sư Ma Vân Van bay tới Tô Hiểu trước mặt. Ngươi tại may mắn cùng chúng ta những thứ này sống ở loạn thế diệt pháp chi ảnh bất đồng, ngươi có một kinh khủng đến làm cho giận sôi chỗ dựa vững chắc, sở dĩ trở nên mạnh mẽ đi nhượng này pháp sư nhớ lại đã từng sợ hãi này trốn ở pháp sư trong tháp run lẩy bẩy đống cặn bà. Ma Vin Van cười lớn một tiếng, ta hỏi ngươi nếu muốn giết rơi pháp sư cái gì trọng yếu nhất? Ma Vin Van chính xác nhìn về phía Tô Hiểu, tốc độ, điều không phải là sinh tồn lực thiếu ngoan cường sớm muộn gì sẽ bị vây công, chí tử ngươi bây giờ năng lực công kích viễn siêu vu sinh tồn lực loại này phương hướng phát triển sai, bất quá vấn đề này lập tức có thể giải quyết. Ma Vin Van chỉ điểm một chút trên trán Tô Hiểu trên người lam quang lờ mờ một ít. Ta là của ngươi khải linh nhân cũng sẽ là của ngươi chính quy lão sư, ngươi không cần khiếu sư phụ ta, ngươi chỉ yếu nhớ kỹ một điểm, có pháp sư dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo xông lên trước tựu cho ta khảm, hỏi hắn còn dám hay không phách lối nữa thì nhất định phải đạp mặt của hắn, vấn khi hắn thuyết không dám phách lối nữa sau tựu đoá hạ đầu hắn. Tô Hiểu chân mày cao lại, mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác được truyền tống lực xuất hiện. Nhớ kỹ cân đối rất trọng yếu, đừng cho thân thể các phương diện tố chất xuất hiện quá lớn thành kiến. Ma Vin Van thanh âm của bên tai chung quanh quần Tô Hiểu bị truyền tống quay về dành riêng gian phòng. Rách nát trong đại điện, Ma Vin Van ngắm nhìn bốn phía, ở đây, để lại nhiều lắm ký ức có khả năng ở chỗ này giúp ngươi, Khải Linh hay nhất gì quên nói cho hắn biết Khải Linh rất thống khổ. Ma Vin Van thở dài một tiếng nhưng khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ta học sinh này rốt cuộc dùng nhiều ít linh hồn thạch, linh hồn cường đại đến loại trình độ này, cái loại này xa hoa phẩm hắn sẽ không đương cơm ăn đi ai. Có một chỗ dựa vững chắc hay hảo. Ma Vin Van nhìn Tô Hiểu rời đi phương hướng. Diệt pháp chi ảnh cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tư chất của ngươi so với ta tốt, có thể tương lai có bách phần chi nhất cơ hội chịu tải loại năng lực kia, có thể hủy diệt vạn giới năng lực. Ma Vin Van thân ảnh của từ từ tiêu thất, rách nát trong đại điện khôi phục vắng vẻ. Chỗ này ở vào trong hư không đại điện đã từng huy hoàng quá, không biết bị nhiều ít một thời đại pháp sư trở thành cấm kỵ làm thế nào, điều không phải diệt pháp chi ảnh số lượng quá ít bị diệt hay pháp sư. Tô Hiểu phản hồi dành riêng bên trong gian phòng, ý thức mới vừa khôi phục liền phát hiện trong cơ thể pháp lực giá trị bạo động. Đây là, không đợi Tô Hiểu minh bạch chuyện gì xảy ra, một toàn tâm đau nhức tại thân thể các nơi truyền đến, hắn đông trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể liên tục run. Hắn tinh thuần trí cực pháp lực giá trị cánh bắt đầu dung nhập huyết dịch của hắn, cơ thể cốt cách nội. Phát hiện Tô Hiểu dị thường đang ở gặm ghế salon, bắt ni nhanh lên chạy qua lo lắng vây bắt Tô Hiểu đảo quanh. Đau đớn nhượng Tô Hiểu ý thức không rõ, đến cuối cùng hắn đều nhanh cơn sốc. Hắn chưa từng bị qua loại trình độ này đau nhức, đây là sâu tận xương tùy. Thâm nhập tế bào đau nhức, nửa giờ sau Tô Hiểu mềm than ngã xuống đất, mồ hôi cầm quần áo sũng nước. Rốt cuộc là năng lực gì cương nhiên thống khổ như vậy? Góc truyện audio.com, Tô Hiểu miệng to thở dốc, trong cơ thể đau nhức rất nhanh biến mất, lấy này đồng thời hắn lập tức cảm giác được dị thường, thân thể hắn xuất hiện biến hóa kinh người. Một loại cảm giác sảng khoái xuất hiện, thân thể hắn ở một cái phương diện tựa hồ cường đại rồi rất nhiều. Tỉ mỉ nhận biết thân thể Tô Hiểu phát hiện mánh khóe trước pháp lực của hắn giá trị đều chứa đựng đến não bộ, nhưng hôm nay não bộ pháp lực giá trị đã biến mất, pháp lực giá trị đã dung hợp đến thân thể hắn các nơi. Trong máu dung hợp tối đa cơ thể cùng cốt cách chung cũng có một chút. Nếm thử điều động pháp lực giá trị, Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện thoải mái hơn xa so từ não bộ điều động pháp lực giá trị dễ dàng vài lần, không ngừng nhanh rất nhiều. Tô Hiểu xuất ra các Tô Dragon, mở ra thanh cương ảnh trực tiếp dây khai, căn bản không có sử dụng khoảng cách, tựa hồ này đã thành hắn bản năng của thân thể. Tô Hiểu kiểm tra kỹ năng liệt biểu, hắn muốn nhìn rốt cuộc thức tỉnh kỹ năng gì. Kỹ năng 6 linh ảnh thể chất LV, Mark, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, linh ảnh thể chất, vì diệt pháp chi ảnh hạch tâm thể chất đem dự trữ ở não bổ pháp lực giá trị phân tán tại thân thể các nơi tịnh cùng thân thể dung hợp, nhân diệt pháp chi ảnh pháp lực giá trị dị thường tinh thuần có thể cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, đây là diệt pháp chi ảnh độc có năng lực. Kỹ năng hiệu quả 2, tinh thuần pháp lực giá trị cùng thân thể dung hợp sau sinh ra thần kỳ cộng minh, pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị hình thành tốt đẹp, chính là tuần hoàn sinh mệnh đáng giá đến đại phúc độ tăng cường, đề thăng tổng sản lượng vi tối đại pháp lực đáng giá 30. Chú, hiện hữu pháp lực giá trị 7 điểm, đề thăng sinh mệnh giá trị 226 điểm, pháp lực giá trị lớn nhất hạn mức cao nhất tăng trưởng đồng thời sinh mệnh giá trị đồng thời đề thăng. Tô Hiểu hiểu, Ma Vin Van mới vừa ý thức có thể sống được đến mới là then chốt, đơn thuần có năng lực công kích là không được. Thấy, linh ảnh thể chất, hiệu quả Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, đây là pháp lực giá trị càng cao, sinh mệnh giá trị càng nhiều, pháp lực của hắn giá trị đã cùng máu chờ tương dung. Hơn nữa loại năng lực này sẽ kéo dài trưởng thành, Tô Hiểu pháp lực giá trị càng cao, sinh mệnh giá trị thì càng nhiều, cũng liền càng thêm kháng tấu, không còn là đã từng giòn ra. Để thăng pháp lực giá trị thì tương đương với để thăng 3 đến 4 chút thể lực thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu đại khái lý giải trước đây luân hồi nhạc viên tại sao phải cho rằng diệt pháp chi ảnh là thích hợp nhất nghề nghiệp của hắn. Không phải là bởi vì thanh cương ảnh hội tiêu hao rất nhiều pháp lực giá trị, kỳ thực Tô Hiểu pháp lực giá trị đại đa số thời gian đều bị vây để đó không dùng trạng thái để thăng pháp lực giá trị, đúng để thăng thực lực không rõ ràng. Nhưng hôm nay bất đồng, pháp lực giá trị đã hoàn toàn dung nhập thân thể hắn, để thăng pháp lực giá trị thì tương đương với để thăng sinh tồn lực. Diệt pháp chi ảnh ở lúc đầu chỉ thể hiện ra cường đại mà Việt đến hậu kỳ tắc Việt thích hợp Tô Hiểu. Kiểm tra diệt pháp chi ảnh kỹ năng liệt biểu, Tô Hiểu đúng loại ý nghĩ này càng thêm xác định. Kỹ năng 1 thanh cương ảnh LV9, kỹ năng 2 đao thuật đại sư LV10, kỹ năng 3 tuyệt ma thể chất LV Mark, kỹ năng 4 tâm nhãn LV 10, cùng diệt pháp chi ảnh phù hợp năng lực, kỹ năng 5, trí tôn phong nhận LV Mark, kỹ năng 6, linh ảnh thể chất LV Mark, góc truyện audio.com, đặc thù kỹ năng, tâm chi minh tưởng LV 1, Tô Hiểu có 7 kỹ năng, trong đó chỉ có 2 chủ động kỹ năng lúc chiến đấu mở ra, chỉ có thanh cương ảnh, cái khác đều là dùng để tăng cường bản thể của hắn. Hắn không có hoa lệ kỹ năng, nhưng mỗi một đao đều phụ ra những thứ này bị động kỹ năng. So sánh với học tập phóng ra ngoài kỹ năng, Tô Hiểu biến có hứng thú tăng cường bản thể hắn, loại này phát triển phương thức Việt đến hậu kỳ càng mạnh, mỗi đao đều có thể so với địch nhân kỹ năng. Coi như là hiện tại Tô Hiểu chém ra một đao uy lực cũng so đồng cấp khế ước giả cường nhiều lắm, có thể hắn đao thương tổn đều có thể so với những người khác đại chiêu, tựu là nó đôi bị động kỹ năng thật là tốt chỗ. Tô Hiểu chuẩn bị ở con đường này kế tục đi xuống, một người một cây đao tựu cũng đủ cỡ nào sức tưởng tượng, năng lực cũng so ra kém một đao chém xuống địch đầu của người ta. Tô Hiểu phát triển càng ngày càng toàn diện, đây là bách vô tình thế, hắn độc hành hiệp có vài loại năng lực phải cường. Lực công kích, sinh tồn lực, tốc độ, trình độ nhất định, viễn trình năng lực. Tô Hiểu ngoại trừ sẽ không bang nhân ra máu, có thể nói có thể đánh, có khả năng kháng một mình đấu chút nào không uổng hắn hiểu một mình đấu là một đám nhân một mình đấu hắn một. Nắm giữ linh ảnh thể chất, Tô Hiểu đúng diệt pháp chi ảnh đến tiếp sau kỹ năng càng thêm chờ mong. Nếu như muốn kế tục học tập diệt pháp chi ảnh, năng lực cần 3 loại chủ thuộc tính đạt được 50 điểm linh hồn kết tinh. Trùng, nhân 10, loại yêu cầu này tại kinh khủng nhưng linh ảnh thể chất cường đại hữu mục cộng đồ, Tô Hiểu càng thêm chờ mong diệt pháp chi ảnh kế tiếp kỹ năng. Kỹ năng để thăng hoàn thành, Tô Hiểu hôm nay cảm giác hay cường đại hắn mạnh hơn rất nhiều, làm thế nào hắn gặp lại Isdet hắn có rất cao phần thắng, thuyết treo lên đánh có chút khoa trương nhưng Isdet Việt không phải là đối thủ của hắn. Tô Hiểu lấy ra một tờ kỹ năng quyền trục, tinh thần trùng kích tử sắc quyền trục cho điểm cao tới 120. Hắn vô pháp học tập kỹ năng này, vậy đơn giản bán đi phía sau dùng nhạc viên tệ đến cường hóa trang bị. Tờ này quyền trục nhất định có khả năng kíp nổ thị trường giao dịch, bán ra đắt tuyệt đối không thành vấn đề. PS, đầu tháng cầu vé tháng A, vé tháng bảng hảo máu tanh. Cách chương.